Đỉnh cao phú quý, chương 1016. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1016, một đám người an tâm bò dậy, xoay người bò chạy. Trình Nguyên biết rằng những người này đã sợ hãi, và cho dù sau này có gặp nhau, họ cũng sẽ không có ý định đánh nhau hơn nữa. Trong các cuộc giao tranh quy mô lớn, sợ nhất là đại quân bại trận, nếu có một ngày như vậy, những người này nhất định sẽ là nhóm đầu tiên bại trận. Thấy bọn họ bối rối bỏ chạy, Bạch Sĩ Câu nhướng mày nói. Các ngươi không sợ bọn họ cư xử không tốt liền tấn công thành nhóm sao? Trình Uyên lắc đầu nói. Ta đương nhiên có cách. Nói đến đây, Trình Uyên quay đầu nhìn Mạnh Thần Huy, người đã được Mạnh Mỹ Kỳ và chị dâu của cô giúp đỡ cách đó không xa. Mạnh Thần Huy nhìn Trình Uyên với ánh mắt phức tạp, nhưng Mạnh Mỹ Kỳ bên cạnh cô ấy đi về phía Trình Uyên và gọi với khuôn mặt đỏ bừng. Chú, lớn, cháu. Lời nói vẫn chưa kết thúc, một vài bóng người đột nhiên xuất hiện trước cửa tòa nhà của Mạnh. Đặc biệt là một người phụ nữ có dung mạo xinh đẹp, khi nhìn thấy Trang Duy, cô ấy đã chạy thẳng về phía Trình Uyên. Mạnh Mỹ Kỳ chưa nói hết lời, cô đã nhìn người phụ nữ vô cùng xinh đẹp này và lao vào Trình Uyên bất chấp. Người phụ nữ vô cùng xinh đẹp này tất nhiên là Lý Nam Địch. Lý Nam Địch đặt Trình Uyên trong vòng tay và ôm anh một cách tuyệt vọng. Trình Uyên cũng ôm lại trong tiềm thức, chiếc hatchback không nói nên lời. Mạnh Mỹ Kỳ choáng váng, vào lúc này, dường như có thứ gì đó đâm vào tim cô một cách mãnh liệt. Lúc này, Trình Uyên cũng chợt nhận ra Bạch Sĩ Câu đang đứng sau lưng mình. Vì vậy, anh nhanh chóng vỗ nhẹ vào lưng Lý Nam Địch. Sau đó Lý Nam Địch mới phản ứng lại, như bị điện giật, cô đột nhiên rời khỏi vòng tay của Trình Uyên, gương mặt đỏ bừng. A hèm, Bạch Sĩ Câu chỉ ho khan để che giấu sự xấu hổ. Bác Bạch, Lý Nam Địch yếu ớt gọi. Bạch Sĩ Câu gật đầu. Sau đó, anh nói với Trình Uyên tại sao anh lại xuất hiện ở đây. Trên thực tế, trước khi thành phố tinh huy của Trình Uyên chiến đấu với ba quận, các gián điệp đã được gửi đến ba quận này. Từ việc này, Bạch Sĩ Câu cũng biết được tình hình hiện tại ở khu vực thứ hai. Khi biết rằng gia đình Mạnh không quay lưng lại với kẻ thù, họ vẫn rất an ủi. Nhưng tình cờ, bọn gián điệp đang rình mò ở khu vực thứ hai phát hiện một số lượng lớn người từ các quốc gia phía nam đến, mà người cầm đầu dường như là thiếu gia của bọn họ. Tin tức này chắc chắn là một quả bom tấn. Bạch Sĩ Câu muốn tới xem có cơ hội thu phục vị thiếu gia này không, nếu chiếm được sẽ có lợi rất nhiều cho các cuộc chiến sau này. Nhưng không ngờ rằng cậu thiếu gia ngốc nghếch này lại thực sự chọc tức Trình Uyên. Nhưng trên thực tế, hắn thực sự không biết Mạnh Tử Giai cùng các quốc gia phía nam bí mật kết hợp âm mưu khu vực thứ hai. Cho dù có biết, hắn cũng sẽ không quan tâm lắm. Cách chương.